Chương 22, trọng tâm, cầu nuôi cho mập, a i i ho ở sẻn dê co em mở. Đỡ S, cảm ơn Sa Ha gia đại hải dương đích thực khen thưởng nắm lên trong hòm đáo cuối cùng một đôi con ngươi màu vàng, thuộc tính biểu hiện, tử thần dự con mắt thần chết, đạo cụ hy hữu độ, hắc thiết lở vờ một nơi sản xuất, ít nốt thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ đạt được. Trang bị yêu cầu, ít nốt đạo cụ hiệu quả, có thể chứng kiến hắc thiết cấp sinh mạng thể cơ bản tính danh cùng thọ mệnh. Xoát gần sổ chỗ sâu trong con ngươi một điểm kim quang tiềm quá. Chân thực chi nhãn triển khai, cái này đạo cụ ẩn tàng thuộc tính bị moi ra. Nêu lên, ngoại trừ liêu đạo có đủ bên ngoài, đây là nhất kiện tài liệu, có thể ưu tiên để thăng điều tra loại kỹ năng đẳng cấp, cụ thể phương pháp sử dụng vì rút ra con mắt chế tắc thành dung dịch nhỏ vào kỹ năng bảng, nếu như là thiên phú nhãn thuật có thể trực tiếp nhỏ vào đồng tử. Lại như mày. Gần sổ đem con mắt thần chết giữ tại lòng bàn tay nhìn về phía thủy tinh tường. Gần sổ méo mó khúc khúc tên, tiếp tục đem con mắt thần chết bỏ túi bên trong, trong tầm mắt tên trực tiếp tiêu thất. Chỉ có cầm ở trong tay mới hữu dụng, nhưng là thứ này chợt không phải lưu thu cầm có thể không phải thoải mái. Vân vân chức nghiệp bảng dường như có chút biến hóa. Gần sổ tỉ mỉ nhìn một cái chức nghiệp bảng kèm theo tin tức ghi lại bừng tỉnh đại ngộ. Từ hắn mở ra bảo dương học được một cái kỹ năng quyển trục cùng đạt được kiện thứ nhất đạo cụ trang bị, chức nghiệp bảng nhất cơ bản công năng cũng đã toàn bộ mở ra, 10 cái có thể thừa thả đạo cụ lan cùng 3 cái chịu tải kỹ năng của sở kỷ chính là chỗ này một lần thu hoạch. Đạo cụ lan chuyên môn để đặt con mắt thần chết loại này đạo cụ, không cần cầm ở trong tay cũng có thể phát huy tác dụng. Thứ nhì chính là đưa đến một cái rất nhanh thay đổi quần áo tác dụng. Chỉ cần là đạo cụ lan bên trong trước giờ đặt đồ vật đều có thể rất nhanh thay đổi quần áo, đương nhiên cũng có thể dùng để làm chữ vật không gian, chỉ là trừ phi đặc biệt trọng yếu đồ vật, bình thường chức nghiệp giả đều có chữ vật trang bị dùng để thay thế. Cho nên đạo cụ lan cực kỳ chân quý, bình quân chức nghiệp đẳng cấp tăng lên một cấp khả năng lái nhiều khải một cái. Cột sở kỳ xuất hiện lại thật là ngoài hắn ý liệu. 3 cái kỹ năng lan. Đại biểu có thể từ kỹ năng trong quyển trục tối đa chỉ có thể học tập 3 cái kỹ năng. Hơn nữa cột sở kỳ tăng không phải nhất cấp để thăng một cái, mà là tại hắc thiết LV4, hắc thiết LV7 cùng thực lực đột phá đến thanh đồng cấp thời điểm đạt được một cái, tổng cộng đến rồi thanh đồng giai đoạn cũng liền có thể được chính là 6 cái kỹ năng lan. Một ít đặc thù đạo cụ có thể tăng cột sở kỳ hiệu, thế nhưng loại này đạo cụ chân quý có thể tưởng tượng được. Tại sao có thể như vậy? Gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhìn chức nghiệp bảng suy nghĩ minh bạch. Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là một cái chân thực thế giới, dù cho chức nghiệp bảng kỳ thực cũng chỉ là phụ trợ, không phải thật đem chọn cái thế giới coi như một trò chơi. Vô kỹ năng quyển trục là có thể biến thành cường giả, đây là Hoàng Kim ý chí không cho phép. Kỹ năng đặc thù, những chức nghiệp giả kia chính mình học được kỹ năng mới là chân chính thuộc về mình. Kỹ năng thiên phú. Những cái này xuất xứ từ bản thân đặc thù năng lực mới là đáng giá nhất khai thác. Cái gọi là cột sở kỳ hiệu, sợ rằng chỉ là cho chức nghiệp giả một cái rất nhanh trở nên mạnh mẽ cơ hội, đồng thời những kỹ năng này phát động tốc độ thật nhanh, không bị một dạng kỹ năng ảnh hưởng có thể thả ra ngoài, đây mới là cột sở kỳ tác dụng chân chính. Một đạo ma lực dây thừng từ đầu ngón tay lan tràn, gần sổ nắm lên quyển kia tử thần dự ục nhật ký. Ngày qua ngày năm lại một năm cả bản nhật ký bắt đầu. Toàn bộ đều là ghi lại tử thần dự ục ở tử thần giới sinh hoạt cùng hắn cảm thấy buồn chán. Một mực đã có một ngày, tử thần dự ục bắt đầu hoài nghi tử thần đại vương tồn tại. Như vậy nhân vật vĩ đại, tại sao phải ngồi xem tử thần giới mục từ cái kia một ngày bắt đầu, tử thần dự ục có chưa từng trò chuyện bên trong giải thoát động lực, hắn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tử thần đại vương là như thế nào tồn tại. Kết quả, hắn cho rằng tử thần đại vương cũng không tồn tại. Vậy càng giống như là một loại không thể diễn tả ý niệm kết hợp thể trong lúc vô tình, truyền lưu ở tử thần trung gian một cái thói quen gây nên hắn chú ý ít nốt nhân loại nắm giữ, phải du nở dê ngoa y sát nhân, mà không thể đại quy mô trái tim mất cảm giác gây nên nhân loại chú ý ngay từ đầu hắn chỉ là cảm giác được này tập tục cực kỳ cổ quái, mãi cho đến này ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện. Một cái nhân loại cuồng vọng, muốn trở thành tân thế giới thần, trước nay chưa có điên cuồng sát nhân quá trình. Khi toàn bộ thế giới đều rơi vào sợ hãi thời điểm, tử thần dự ục rốt cuộc phát hiện thay đổi của mình, tuổi thọ của hắn cực hạn gia tăng rồi. Tử thần hấp thu nhân loại tuổi thọ, đồng dạng không thể vượt lên trước tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn. Thế nhưng loài người sợ hãi, dường như phá vỡ hắn thọ mệnh thượng hạn hạn chế, nếu như vẫn đánh như vậy phá xuống phía dưới, có thể hay không để hắn sinh mệnh bản chất càng ngày càng mạnh, vẫn cường đại đến hắn thay thế được tử thần đại vương, hoặc là tử thần đại vương giết chết hắn kết thúc hắn nhàm chán sinh mệnh. Bất kể là loại nào, tử thần dục bắt đầu hưởng thụ quá trình này tử thần đại vương, không phải là vị diện bổn nguyên ý chí đi gần sổ trong lòng nổi lên một chút hơi lạnh, nếu như cho là thật như vậy kế tiếp hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Ma pháp kỹ lưỡng quần cuộn nổi lên một hồi gió nhẹ, toàn bộ dưới mật thất còn sót lại tử thần cho cốt bị tập trung qua đây. Trải qua chân thực chi nhãn phân loại, gần sổ tổng cộng chiếm được không khác gì là tư cho cốt, 9 khắc tử thần dẹt cho cốt cùng 99 khắc tử thần dấu cho cốt, bình quân 9 khắc là một cái đơn vị trở thành một món đạo cụ, chỉ là những thứ này đạo cụ hạn chế chỉ có thể ở thế giới kịch sử dụng. Giang giác trong đó một mặt tường vách tường nứt ra, gần sổ đẩy ra cánh cổng kim loại đi ra dưới mật thất. Biệt thự lầu 2 sân thượng, sáng sớm thái dương lộ ra một điểm hưởng vượng, tóc dài màu vàng kim thiếu nữ ngồi ở trên ban công lặng lặng nhìn đẹp hảo mặt trời mọc, nghe được phía sau tiếng bước chân của, trong mắt một giọt nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi ra. Dẹn chết rồi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ta biết, nàng đã sớm cùng ta nói qua, cựu khác cho cốt là không giết chết tử thần. À màn mỉ xạ rung giọng nói, cái kia vẫn bảo hộ nàng chiếu cố của nàng tử thần sẽ không còn gặp lại được. Nàng muốn ta chiếu cố tốt ngươi, nhưng là ta làm không được. Gần sổ trần chờ nói, hắn nhiệm vụ là hủy diệt cái thế giới này, không biết vì sao, dù cho 3 triệu năm đóng băng đã để tâm hắn lạnh như thiết, trong nháy mắt này vẫn như cũ cảm thấy một điểm khó chịu. Loại cảm giác này lẽ nào chính là cảm giác khó chịu gần sổ tựa ở trên vách tường bưng trái tim lặng yên suy nghĩ. Ngươi là tới giết ta sao? Ả mạn mỉ xạ thút thít chạy xuống nước mắt. Ngươi đã sớm biết. Gần sổ hơi kinh hãi, kinh ngạc nói. Làm sao sẽ không biết đâu? Ả mạn mỉ xạ khổ sở nói. Ôm nữ nhân yêu mến, tim đập làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Nếu như là nữ nhân yêu mến, chúng ta cùng một chỗ thời gian không ngắn, đưa tới cửa ngươi cũng không có chạm qua ta. Quá nhiều, ngươi thật giống như căn bản không có cảm tình, ngươi đã đều biết. Vì sao gần sổ vọt tới Ả mạn mỉ xạ trước người kinh hãi hỏi? Nếu như Ả mạn mỉ xạ đã sớm biết hắn bất quá là đang lợi dụng nàng, đối với nữ nhân này không có một chút cảm tình, vì sao không cho tử thần dẹt mang nàng ly khai, tại sao còn muốn lưu lại nơi này dễ gẳng tâm bị hắn lợi dụng, vì sao không nhìn hắn bị tử thần dục giết chết? Bởi vì, ngươi không thương ta, thế nhưng ta yêu ngươi. Ả mạn mỉ xạ khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười ngọt ngào. Cái này vẻ tươi cười để gần sổ động dung, càng là lần đầu tiên mọc lên một loại cảm giác khác thường. Từ hắn sinh mệnh bắt đầu, ký sự bắt đầu bắt được kiện thứ nhất đồ chơi chính là binh khí, học được chữ thứ nhất chính là giết, lĩnh ngộ người thứ nhất kỹ năng chính là làm sao ở sát thủ trại huấn luyện sát nhân, tại hắn sinh mệnh chưa bao giờ hiểu cảm tình là vật gì. Dù cho giờ này khắc này, hắn đều không cho là chính mình đối với nữ nhân này có một chút động tâm. Chỉ là cái loại này cảm giác khác thường, cái loại này bị người hái cảm giác thật thật ấm áp để hắn không thể chịu đựng. Chúng ta có thời gian một ngày, ngươi có cái gì tâm nguyện ta tận lực đều thỏa mãn ngươi. Gần sổ nhịn không được nói rằng, dù cho hắn biết thật lãng phí một chút thời gian, liền ít đi một chút thời gian chuẩn bị nên tiếp tử thần đại vương truy sát.